Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277: Tạo phản chân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhị lại từ thấy Loan Phượng trận. Thế như vậy, tay chân lạnh như băng, không khỏi muốn mời mình còn ảo tưởng muốn kết hôn cái này vợ làm vợ. Nếu là có một cái như vậy lão bà, sinh mạng này còn có bảo đảm sao may người ta không làm. Loan Phượng và nàng nương Tử Quân tới nhanh đi cũng nhanh. Chỉ chớp mắt liền nhà không lầu trống, bị Loan Phượng như thế ồn ào, không khí nơi này mới là lạ đứng lên. Hoa hậu người vốn là chuẩn bị cười, nhưng ở dưới loại cục diện này cười là không nên, cũng chỉ có thể nín hoặc là len lén cười. Vạn Phong cũng bị làm được không có tâm trạng, nguyên bản hắn là chuẩn bị cùng Vu Khánh Đào tách cầm gõ hắn một khoản trúc giang. Coi như hắn không có tiền làm điểm hàng hải sản không là vấn đề đi. Nhưng bây giờ cũng mất tâm tình. Vu Khánh Đào, người nói chuyện này mà phải thế nào tiếp tục, nếu và người huynh đệ có liên quan. Chuyện này cũng được đi, người thấy thế nào, người nói tính vậy coi như cũng được đi. Quay đầu hướng Trương Hải nói, để cho Trương Nhàn đi ra. Trương Nhàn từ trong phân xưởng đi ra, ngược lại là sắc mặt bình tĩnh đi tới Vạn Phong trước mặt. Các người lẫn nhau bây giờ nắm chặt tay, đi qua ân oán lúc này kết thúc. Chúng ta người miền Bắc chú trọng không đánh nhau thì không quen biết, gặp mặt lại liền là bạn. Vu Khánh Đào và Trương Nhàn đưa tay ra cầm một chút. Tốt lắm, Trương Nhàn hồi đi làm việc, các người ta liền không lưu dự ăn cơm, quá nhiều người lưu không dậy nổi. Nói xong cũng vào Vu Khánh Đào song song đi xưởng lò ngói bên ngoài đi. Các người nếu như chân thực nhàn rỗi không chuyện gì mà không bằng mang người ngươi đến chúng ta xưởng lò ngói tới làm việc được đưa tiền. Vu Khánh Đào vừa nghe khóc cười không được, đây không phải là kéo sao, chúng ta chạy xa như vậy tới làm việc, nếu không các người cũng là không công việc chính đáng. Du thủ tốt rỗi rãnh, phối hợp mấy năm là được xã hội rác dưới. Đến chúng ta cái này phối hợp mấy năm ít nhất vẫn còn cho xã hội lưu lại điểm tài sản. Cái này không tốt sao, cái này còn có thể lao đi xuống sao, cái này còn không tính sao liền bị tiên đoán thành xã hội rác dưới. Cho chuyện tiếp đôi câu phỏng đoán liền trực tiếp rác dưới. Huynh đệ, ngày khác ta ở đến thăm ngươi, đưa chút hàng hải sản tới. Ngày hôm nay chúng ta liền đi trước, tạm biệt. Nói xong phi thân lên xe, như một làn khói liền chạy. Nói chuyện có thể được định đoạt, Vạn Phong ở sau lưng lớn tiếng kêu một câu, trời ạ, không đưa hàng hải sản tới xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Một cái nháy mắt những người này liền cũng cưỡi xe như gió biến mất. Vạn Phong suy nghĩ một chút lại đi trở lại xưởng lò ngói. Nơi này không có chuyện gì đi, Vạn Phong hỏi Trương Hải. Nói thế nào Trương Nhàn đều là mình đưa tới, nếu là tạo thành cái gì tổn thất hắn chính là không bồi thường, ít nhất nói được đưa lên đi. Dù sao lại không cần tiêu tiền, không có chuyện gì, hai bên cũng chính là nhúc nhích một chút miệng, dùng ngươi nói về chính là quang ba hoa liền lại không có động thủ. Như vậy cũng tốt. Trương Nhàn từ trong phân xưởng đi ra đi tới Vạn Phong trước mặt, cảm ơn ngươi huynh đệ. Ta bây giờ tin tưởng lời của ngươi. Lúc này Trương Nhàn là tin tưởng Vạn Phong câu kia hắc tiều dẫm ở dưới chân bảo, ngươi không cần tin ta, ta chính là không ở nơi này, người hoa hậu cũng sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Vào nơi này liền là người một nhà, một khi ra tay những người đó vậy không chiếm được tiện nghi. An tâm làm xong chuyện của ngươi là được, ta sẽ làm rất tốt. Trương Nhàn hồi đi làm việc, chỉ còn lại Vạn Phong và Trương Hải đứng ở một cái lạch miếng ngói lều bên trong. Lần này công xã cán bộ tới, đều phải đến thứ gì không có, máy kéo không muốn đến. Nhưng là mượn tới một máy, không có đền bù, công xã cam kết sẽ ở tiền vay phương diện dành cho lớn nhất ưu đãi. còn đã đáp ứng hết năm giúp chúng ta xây một cái công nhân nghiệp. Cũng chính là cho chúng ta lắp đặt cái lò, có thể sẽ cho chúng ta một ít cũ giường cái gì. Nhưng là không phụ trách công nhân, người được chúng ta tự nghĩ biện pháp giải quyết, ta còn muốn liền một bộ bóng rổ cái giá, còn lại đồ đều ở đây Vạn Phong ý liệu bên trong. Cái này bóng rổ cái giá cái quỷ gì, truyền thống kỹ nghệ phải có nước thép nóng chảy lò. Nếu không hóa không được nước thép gục không ra mình yêu cầu vật liệu liệu. Đây là một cái công nhân nghiệp cơ sở. Có hóa lò thiết sẽ trả được có lật xa và lật xa công. Còn được có xe công công việc của thợ nguội các loại. Cái này Vạn Phong tạm thời chỉ có thể gửi hy vọng vào cô Sơn hãng cơ giới. Nếu như nó không kết quả liền cái gì cũng có. Nếu không đỡ lớn cái này một bộ đội ngũ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Còn giỏi hơn phó bóng rổ cái giá, hì hì. Ta xem đội chúng ta những cái kia chú bé choai choai không có chuyện gì thời điểm vò đầu bứt tay. Liền muốn làm một bộ cái giá trở về. Ta ở quân đội thời điểm vậy rất yêu đánh banh. Thật ra thì đây chính là lấy việc công làm việc tư. Hàng này là mình muốn chơi. Bất quá đây đúng là một chuyện tốt mà. Tỉnh những thứ này sơn miêu lũ dã thú không đồ chơi. Sân ta cũng chọn xong. Ngươi xem nơi nào như thế nào. Trương Hải chỉ xưởng lò ngói quảng trường đè dòng suối nhỏ phía tây nhất. Vạn Phong gật đầu. Rất tốt. Trưa mai ta tổ chức những người này dùng cút tử đè cho bằng. Sau đó chảy cát mịn. Ai ngươi biết chơi banh không? Ta thích hợp coi là sẽ đi. Há chỉ là coi là sẽ. Đời trước ở Hắc Long Giang thời điểm bất luận là ở trường học vẫn là sau đó ở đại đội bên trong. Hắn cũng đều là đội banh chính ấn nhỏ trước. Ưu điểm là tốc độ nhanh ném bóng vào rổ chính xác. Khuyết điểm chính là một đầu lùn điểm. Bảng bóng rổ cầu là khuyết điểm. Hắc Long Giang mặc dù là mùa hè thể dục yếu tình. Nhưng là quần chúng thể dục cơ sở nhưng mà mạnh mẽ phát triển. Mùa hè khắp nơi đều là chơi bóng rổ. Ngày đông khắp nơi đều là đá banh. Vạn Phong kỳ quái chính là có như vậy. Quần chúng trụ cột tỉnh Hắc Long Giang ở trong nước thể dục lên nhưng trần thuật có vẻ không tốt. Mỗi lần toàn vận hội đều ở đây 20 tên trước sau. Hoàn toàn và mỗi giới đều ở đây huy chương bảng trước ba Bắc tỉnh Liêu Ninh không cách nào so sánh. Được so với, Âu Nguyên Lai ngươi cũng biết nha. Sẽ ba bước lên giỏ. Vạn Phong rất khiêm tốn. Trương Hải liền rất thất vọng, cầm cỏ. Thì biết ba bước lên giỏ. Vậy có ích lợi gì nha? Công xã lúc nào có thể đem những thứ này đưa tới, bóng rổ cái giá rất. Nhanh sẽ đưa tới. Bởi vì là công xã chánh phủ trong viện thì có một bộ rỗi rãnh đưa. Vẫn là thiết đầu chúng ta làm trở về dầm dầm dầm dầm sơn là được. Cái khác liền không đúng. Máy kéo phỏng đoán tháng sau. Thu núi thời điểm có thể sử dụng lên. Cái khác liền được chờ thêm hết năm. Thiên Mau thường liền đến nhà ta ăn cơm đi. Vạn Phong lắc đầu, không đi. Về nhà ăn, ta bà ngoại nếu không lại lải nhải. Vạn Phong đứng lên đi ra xưởng lò ngói, mới vừa đi tới xưởng lò ngói và nhà Loan Phượng vị trí chính giữa thời điểm. Hai chiếc máy kéo một trước một sau trở về, Tiếu Quân đứng ở xe đấu lên hướng về phía Vạn Phong kêu, Hạ Thu Long để cho ngươi buổi chiều đưa hai. Khối đơn đã qua, Vạn Phong trong lòng vui mừng, bổ sung hàng liền điều này nói rõ Hạ Thu Long bên kia có người ra hàng. Đây chính là tin tức tốt, không nghĩ tới ngắn ngủi ba ngày liền khai trương. Đây quả thật là thật to ra Vạn Phong dự liệu, dựa theo hắn dự đoán. Đến cuối tháng có thể thấy khai trương cũng không tệ, xem ra Hồng Nhai nhân dân vẫn là có sức mua. Bây giờ muốn không muốn đem máy ghi âm vậy cầm ra so một chút suy nghĩ một chút cảm giác thời cơ. Tựa hồ vẫn chưa trưởng thành, máy ghi âm không gấp. Dù sao hắn có thể bán ra vậy cứ như vậy hai chiếc. Bây giờ chủ yếu là mở ra đồng hồ điện tử thị trường. Ở đi qua nhà Loan Phượng thời điểm, óc không chỉ huy hai cái chân mình liền đi vào. Đợi đi vào cửa Vạn Phong mới phản ứng được. Đáng chết chân, đây là muốn tạo phản sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-do-nối-tsi-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.